đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 20:20, sư tôn lại muốn nữ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nhân nói sai rồi. Đây chính là linh thú. Ngươi không nên thấy nó còn nhỏ. Vì bắt được nó đã làm ta bị thương vài người. Bà nhân sửa lại, linh thú từ hằng thấy nhiều. Vọng Tiết Tông có một ngọn núi chuyên dùng nuôi dưỡng linh thú. Linh thú hóa thành hình người. Đây là lần đầu tiên từ hằng gặp. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua. Ở Cửu Châu có thú lại hấp thu thiên địa tinh hoa tu luyện thành người. Lại lấy hình người tu tiên. Cuối cùng phi thăng thành tiên. Nhưng tận mắt nhìn thấy. Từ hằng vẫn cảm thấy rất không chân thật. Hai tay trên đầu thiếu nữ nhẹ nhàng rung động. Tựa hồ cũng đang nghe hai người nói chuyện. Từ hằng mở thiên nhãn. Chăm chú nhìn thiếu nữ. Tính danh. Hồ Tiểu Hồ. Tuổi. Thú linh 390 tuổi. Chỉ số thông minh và trình độ nhận thức trước mắt. Tương đương với nhân loại 13-14 tuổi. Cảnh giới. Sơ hình cảnh tứ tầng. Khí vận. Màu vàng. Mệnh thế. Hồ này là thân thể xích đỉnh trời sinh. Thể chất này chỉ có thể tiên thiên sinh thành. Không thể dựa vào tu luyện mà đạt được. Bởi vì tu vi không đủ. Thể chất còn ở vào trạng thái bí mật chưa kích hoạt. Sau khi đột phá hóa hình cảnh. Cùng hòa hợp. Có thể tẩy tủy tố cốt kiện linh cường căn. Nghịch âm dương độ kiếp ách. Cơ hội đầu tư. Chạy nước rút cảnh giới quá mức nóng vội dẫn đến linh mạch bị hao tổn tu vi giảm xuống. Cần một viên đan dược chữa trị linh mạch. Xích đỉnh. Trong truyền thuyết. Làm lô đỉnh hái bổ hiệu quả tốt nhất. Thậm chí có thể trợ giúp căn cơ tu sĩ bất ổn cứng rắn khiêng lôi kiếp. Xích đỉnh thân thể. Bất quá, đây vẫn là bán thành phẩm. Phải đợi đến khi nàng tu luyện tới hóa hình cảnh mới có thể chính thức phát huy tác dụng. Linh thú tu luyện chia làm khai trí, thức linh, năng ngôn, sơ hình, hóa hình. Linh thú hóa hình cảnh có thể hoàn toàn che giấu bộ phận liên quan đến thú trên người. Tự do đi lại trong tông môn tiên phường. Khó trách sẽ nóng lòng cầu thành. Dẫn đến tu vi rớt xuống. Thậm chí bị thương bị người ta bắt được. Công tử, thế nào? Đây là thứ ngài thích sao? Nhân bà tử quan sát từ hằng nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Hồ. Mặt sắp cười ra hoa rồi. Đây vốn là danh sách của một đạo sĩ khác. Bọn họ thu tiền đặt cọc. Nằm vùng suốt 3 năm. Mới bắt được linh thú chạy cảnh giới nước rút thất bại. Tu vi bị sụp đổ cắn trả Hồ Tiểu Hồ bị trọng thương. Nhân bà tử lòng tràn đầy vui mừng đưa người qua. Nghĩ rốt cục có thể kết thúc khoản tiền. Mới biết được đạo sĩ kia đã chết 2 năm. Con mồi tốn nhiều tâm tư mới bắt về. Thoáng cái đã biến thành củ khoai lang phỏng tay. Người bán không còn nữa. Thả ra, lại sợ sau này nàng trả thù. Tán tu ở tiên phường hoặc là tu vi không cao, hoặc là không có tiền, nhân bà tử đều sắp sầu muốn chết. Bao nhiêu tiền? Từ hằng nội tâm kích động, mặt ngoài thoạt nhìn cũng chỉ có một chút hứng thú. Con người nhân bà tử xoay tròn hai vòng, vươn ngón trỏ nói, linh thạch thượng phẩm, 1 vạn, cái giá này, ước chừng còn nhiều gấp 3 lần số tiền mà lão đạo sĩ kia phải trả. A, mua không nổi. Từ hằng không có nhiều lời. Làm bộ xoay người muốn đi. Tiên nhân đừng đi. Nhân bà tử vội la lên. Sao ngươi không trả giá? Cho dù Vọng Tiết Tông tiên nhân tới. Cũng sẽ có ý tứ trả giá. Non nửa như vậy. Nhân bà tử sinh khí a, làm ăn 100 năm. Mua tiên tỳ không trả giá. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp. Ta sẽ không trả giá. Ngươi trực tiếp trả giá đi. Từ hằng nói, như vậy, kết giao bằng hữu, 8 ngàn, 1 ngàn, tiên nhân, người đang đùa ta sao? Là người nói giỡn trước, bình thường tiên tỳ cũng chỉ có 10 cái linh thạch, người cái này muốn 8 ngàn, tiên nhân, như vậy, 5 ngàn, giá thấp nhất, 1 ngàn, tiên nhân, đây không phải tiên tỳ bình thường, đây, có linh tính, tu luyện mấy trăm năm, không phải là vì biến thành người. Ta trực tiếp mua một người không tốt sao? Nhân bà tử không nói gì phản bác. Nàng cũng không rõ. Lão đạo sĩ kia tại sao phải tốn nhiều tiền như vậy đi bắt con linh thú này? chẳng lẽ là có sở thích đặc thù? Nhân bà tử ở trong lòng mắng lão đạo sĩ 1000 lần bi ba n thái. Vẻ mặt đau khổ nói. Thấp nhất 2000. Không cần. Từ Hằng đã đưa tay mở cửa. 1000 thì 1000. Nhân bà tử đè lại tay Từ Hằng mở cửa. Hoàn toàn bại trận. Được. Tiên nhân. Ngươi còn nói mình sẽ không trả giá. Trên mặt nhân bà tử vui buồn lẫn lộn. Con mồi rốt cục rời tay. Chính là cái giá này. Chỉ có 1/3 số tiền cuối cùng của lão đạo sĩ. Hồ Tiểu Hồ hai tay lẳng lặng ôm bắp chân. Cuộn mình ở góc nhìn hai người có kè mặc cả. Trong mắt hẹp dài quyến rũ. Tràn ngập mờ mịt cùng bất an. Bà tử lấy ra trận pháp thạch lão đạo sĩ đưa. Lẩm bẩm một đống. Trận pháp trong phòng liên tiếp toát ra vài đạo điện quang làm Hồ Tiểu Hồ choáng váng. Tiếp theo nhân bà tử dùng thảm lông thật lớn bọc kỹ Hồ Tiểu Hồ. Buộc lại dây xích, hướng Từ Hằng hỏi, tiên nhân động phủ ở đâu? Chúng ta trực tiếp đưa qua cho ngài. Phục vụ không tệ, không cần. Từ Hằng xua tay ý bảo bà tử tránh ra. Từ đan điền thực hóa ra nhẫn chữ vật toàn cơ trưởng lão cho. Trực tiếp thu Hồ Tiểu Hồ vào. Chữ vật giới so với chữ linh túi khác biệt lớn nhất. Chính là nó có thể thu chữ vật sống. Sư tôn, lão bà tử kia rốt cuộc dẫn ngươi đi gặp hàng hiếm lạ gì? Thần bí hề hề, không phải là đem sư tỷ nào của tông môn lừa ra ngoài bán chứ? Trên đường đi xa bảo trai, ngải hàm xương và ngải hàm tuyết líu díu. Vây quanh Từ Hằng hỏi không nghe. Từ Hằng lười giải thích với các nàng. Chỉ nói sự tình đã làm xong. Qua vài ngày sẽ đưa tiên tỷ tới. Độ tinh khiết của lam thủy tinh trong xa bảo trai không đủ. Thầy trò ba người ở Vọng Tuyết Thành đi dạo đến trời tối. Rốt cục tại hẻm sâu trong một cái tiểu đi 3 mét mua được thuần khiết lam thủy tinh. Đồ đạc không đắt, nhưng muốn tìm hoàn toàn không có tạp chất. Ít nhiều cần chút vận khí. Việc đầu tư này làm thật không dễ dàng. Hy vọng Vệ Vân Kính không lấy được thứ này từ chỗ khác. Bằng không ta đã chạy không rồi. Trong lúc Từ Hằng tìm lam thủy tinh, tỉ muội ngải ra cũng được an bài. Đi mấy tiệm thuốc lớn trong tiên phường tìm đan dược chữa trị linh mạch. Đan dược chữa trị linh mạch giá cao, mà nhu cầu thị trường cũng không lớn. Chị em vừa đi vừa chạy tìm khắp thành phố cũng không tìm được. Tiên phường không có, cũng chỉ có thể đi đan xa điện mua. Từ Hằng không có ở lại tiên phường quá lâu. Mang theo hai tỉ muội. Trước khi cửa nam khóa lại trở lại Vọng Tiết Tông, mệt chết đi được, đi dạo phố mệt chết đi được, trở lại tiểu lâu của Từ Hằng. Ngải hàm xương cùng ngải hàm tuyết một bên kêu mệt, một bên hăng hái bừng bừng lấy ra kim linh tiên kinh. Búa kéo phải quyết định ai trước tiên bắt đầu đêm thứ nhất tu luyện về sau. Liền vừa nói vừa cười từ lầu một hướng lầu ba đi. Cái kia, hàm tuyết. Từ Hằng đứng ở cửa lầu 2 do dự thật lâu. Gọi tỷ tỷ hơi ổn định một chút trong hai người lại. Ngải hàm xương cùng ngải hàm tuyết dừng bước. Nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Nghĩ thầm công pháp này quả nhiên không phải cho không. Dù sao cũng phải trả giá chút gì đó. Ngải hàm xương cúi đầu một mình lên lầu 3. Ngải hàm tuyết tới gần Từ Hằng một chút. Đỏ mặt thấp giọng nói. Có đệ tử. Từ Hằng cười nhìn ngải hàm tuyết. Một hồi lâu mới lên tiếng. Cái kia, ngươi có nhiều quần áo không? Cho ta một bộ, cách trương.